Chương 393, giảng hạ cả nỉ ổng. Hiện tại hải vị trí, đại khái cách Phục Sỉ Ả City còn có hơn 100 cây số tả hữu đi, nơi này là một mảnh hẻm núi, nghe cùng trong truyền thuyết nước Mỹ đại hạp cốc có chút giống, bất quá vừa nhìn liền biết, mặc kệ là từ quy mô vẫn là từ bộ dáng đến xem đều muốn kém xa lác. Cho nên nơi này QNZ được xưng là giảng hạ cả nỉ ổng, xem như một cái cảnh khu, bất quá lúc bình thường nhưng không có người nào tới chơi. Dù sao nơi này ngoại trừ tảng đá liền là tảng đá, trừ một chu tờ nhà địa chất học đối với nơi này cảm thấy hứng thú bên ngoài, sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú người quả nhiên là quá ít. Bất quá gần nhất nơi này đến là lửa lên, Hải cũng đã được nghe nói nơi này là phát hiện một chút cổ đại bổ kẹ mẩn hóa thạch, kỳ thật những này hóa thạch, tại tờ City QNZ có rất nhiều, thậm chí tờ City còn đặc biệt vì bọn chúng xây một tòa bảo tàng đâu. Cho nên nói, phần lớn cổ đại bổ kẹ mẩn hóa thạch, kỳ thật cũng không phải là quá giá trị 15 tiền. Hai lúc nhỏ QNZ chủ ún ý bị ủ qua, hắn lúc nhỏ tự nhiên QNZ cùng rất nhiều tiểu buồn hữu đồng dạng, là vậy vì yêu thích khủng long. Bất quá đến biển cả tả cờ vương thế giới đương về sau, thế giới văn tỷ hệ sở bên trong khủng long nhưng còn không có diệt tuyệt đâu, không nói tiểu hoa viên phía trên, liền xem như cái khác trên đảo nhỏ có khủng long QNZ không ít. Cho nên Hải đã từng trong lúc này hai thích khủng long linh hồn, QNZ thời gian dần trôi qua tiêu vong. Khủng long đều là như thế, huống chi là cái gì cổ sinh vật hóa thạch, huống chi mặc dù hắn đã thật lâu không có nhìn qua bộ này ạ nỉm, nhưng hắn chí ít biết trên thế giới này hóa thạch bổ kẹ mẩn kỳ thật cũng không có diệt tuyệt, ngược lại còn vô cùng nhiều đâu. Cho nên đối với đảo hóa thạch cái gì, hắn cũng không có hứng thú gì, nguyên bản hắn liền chuẩn bị lấy như thế lặng lẽ đi ngang qua liền tốt. Nhưng có lúc sự tình cũng sẽ không giống là tưởng tượng dễ dàng như vậy, đang lúc Hải chuẩn bị tăng tốc bước chân rời đi thơ ý điếm, xa xa đội dọc kẹt đột nhiên không biết bị thứ gì cho vấp dưới, sau đó liền cuốn thành một đoàn, liên đối lấy trước mặt ta cùng hắn sở quốc lệ còn có việc chủ cùng một chỗ lăn làm một đoàn, thật nhanh từ trên núi ngã xuống. Nhìn đến nơi này, Hải không khỏi không lần nữa cảm khái, người trên thế giới này loại tố chất thân thể. Quả nhiên là kinh khủng làm cho người giận sôi a nếu như là tại địa cầu, dạng này từ trên núi lăn xuống đến, không nói có chết hay không, nhưng ít ra toàn thân nhiều chỗ gãy xương loại hình chính là trốn không thoát, nhưng là bây giờ những người này trực tiếp từ cao như vậy trên núi lăn xuống đến, nhưng lại thí sự không có. Nhưng ngoại ý muốn luôn luôn tại trong lúc lơ đãng phát sinh hỏng vốn là muốn bước nhanh rời đi hải, bởi vì à bọn hắn từ trên núi lăn xuống động tác, mà không tự chủ dừng bước. Mà liền tại bọn hắn quẳng xuống vách đá thời điểm, Hải Kiến Văn sắc hạ kỳ đột nhiên dự báo đến chuyện sắp xảy ra. Nghĩ đến nơi này, Hải trong nháy mắt liền chuẩn bị đạp trên gập tủ rời đi, ngay tại chân của hắn rời đi mặt đất trong nháy mắt, đột nhiên một đạo điện quang hiện lên. Nguyên lai là tiệp chủ nhìn xem kia kiếp nổ sắp đến thùng thuốc nổ nơi đó, thế là liền không tự chủ thả một chiêu sở bạc sau đó liền ầm một tiếng vang thật lớn, chung quanh đây nham bản trực tiếp bị tạc thuốc cho nổ tứ tán ra. Toàn bộ mặt đất nham thạch trực tiếp bị tạc nát, à đám người bọn họ thì trực tiếp tiến vào kia nổ tung hố sâu bên trong, nguyên bản Hải là muốn dùng gập bù đạp trên đi. Đối với hắn tới nói, dạng này bạo tạc là sẽ không đối với hắn có cái uy hiếp gì, bất quá dù sao hắn đây chỉ là lâm thời khởi ý, đống nhiên khẽ động, Hải thả trong ngực giáp độ sập tổ kỳ bản liền trực tiếp từ trong ngực của hắn rơi xuống, trực tiếp hướng về kia cái hố sâu mà đi. Phiên phức nhìn xem giáp đột tổ kỳ bạn một rơi, Hải liền không cấm thầm mắng một câu, mặc dù giáp đột cũng không phải là hắn chủ lực, bất quá dù sao cũng là hắn bổ kẹ mẩn A Hải tự nhiên không có khả năng bỏ mặc nó mặc kệ, thế là tại giữa không trung thân hình đống nhiên lóe lên, Hải ở trên không sử dụng sổ trong nháy mắt vọt vào trong động, đem sắp rơi xuống đất bổ kỳ bạn, một thanh nắm ở trong tay, sau đó lại sử dụng gập tủ chuẩn bị trở về mặt đất. Nhưng ngay lúc này, kia bạo tạc sinh ra dư ba, trực tiếp đem phụ cận nham thạch cho vỡ nát, vô số cự thạch mánh nhưng ở giữa từ không trung rơi xuống, trực tiếp bao trùm đến kia cửa hàng phía trên. Lấy hai lực lượng, phá vỡ cửa hàng là rất dễ dàng, nhưng vấn đề là, hắn phá vỡ cửa hàng về sau đâu kia bốn rơi nham thạch, mặc dù sẽ không đem hắn thế nào, nhưng là nhìn lấy phía dưới thế giới này đứa con của số phận As cùng chủ, hai nhếch miệng. Được rồi, vẫn là không muốn thay đổi gì kịch bản. Ở trong lòng nghĩ lại, Hải liền thở dài một hơi, tạm thời từ bỏ phá vỡ cửa động ý nghĩ, một lần nữa rơi vào trên mặt đất, chẳng được bao lâu, Ad cùng đội dọc kẹt hai người liền sờ cái đầu đứng lên. Phải biết bọn hắn chỗ mặt đất, khoảng cách cửa hang khoảng chừng gần cao 30 mét, ấn lấy bô nở me tờ một tầng lầu để tính, cái này khoảng chừng 7 tầng nửa cao như vậy. Thế nhưng là từ cao như vậy ngã xuống, bọn hắn lại thí sự không có, hài thật là rất cảm khái a. Nếu như người trên thế giới này loại cũng có thể sử dụng nhẫn thuật, đoán chừng liền không có nạ rủ tổ chuyện gì, toàn bộ đều là hoàn mỹ tiên nhân chi thể tồn tại a a. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức ai lương ca, ngươi làm sao tại cái này sờ cái đầu. À, từ trên mặt đất ngồi dậy, kết quả ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy hài, không khỏi kinh ngạc nói. Còn không biết xấu hổ nói, mỗi một lần đụng phải ngươi, đều không có chuyện tốt. Hãy hắn một cái, hải có chút khó chịu nói ra, nghe được hải nói như vậy, ạ không khỏi lúng túng nở nụ cười. 823 đúng rồi đại ca, lần trước tại nhà máy điện về sau, ngươi liền biến mất, ngươi đi nơi nào à, ta đã được đến phấn hồng huy chương à, chúng ta muốn hay không tìm cái thời gian lại quyết đấu một lần à bất quá à, xấu hổ đối với hắn tới nói liền là một cái sinh hoạt điều hòa, hắn là sẽ không để ý, quả nhiên. Trong nháy mắt hắn liền đem tình huống của mình ném vào sau đầu, sau đó bắt đầu đối hải một lần nữa ước lên đỡ tới. Uy, các ngươi còn có nhàn tâm tụ cũ, các ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta muốn làm sao chạy đi bất quá hắn là quên, nhưng bên cạnh đội dọc kẹt cũng không có quên. Mà đây cũng là hải lần thứ nhất nhìn thấy đội dọc kẹt, nhìn thấy đội dọc kẹt LN đầu tiên, hải là một chút kinh diễm, đương nhiên, chỉ là nhằm vào mứt xạ xì mà thôi. Nịu xạ xì ngoại trừ kia một đầu cổ quái tóc bên ngoài, kỳ thật nhìn mặt của nàng dài vẫn là rất tinh xảo, mắt to, sống mũi cao, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, nhọn cằm, bàn tay mặt, là một cái tiêu chuẩn nhất mỹ nhân mặt, đại khái 1m75 tả hữu thân cao, dáng người là rất cao điệu, lại thêm lâu dài đi theo đội dọc kẹt đông chạy tây điên, lại đói một bữa no một bữa trạng thái, lộ vẻ thân hình của nàng tương đối tốt, không hổ là tự xưng nữ diễn viên tồn tại. Đúng là có một ít nữ diễn viên nội tình tại. Bất quá hải cũng chính là nhìn nàng một cái, cũng không có quá để ý mặc dù hắn ở cái thế giới này đã cấm dục mấy tháng, nhưng thân là trạch nam, hắn vẫn là sẽ không bụng đói ăn quảng.